Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 528, chương 528, Tôn Kiên cái chết. Lại nói trước hết nhất xông vào cái kia một trong quân, chính là Đông Ngô bên này dũng sĩ Chu Lâm, cái sau cũng là Tôn Kiên rất coi trọng dũng mãnh chi tướng. Xông pha chiến đấu, xưa nay phía trước, lần này hắn cũng là dẫn đầu liền vọt vào. Nguyên bản hắn nghĩ đến cái này xếp thành một chữ thủy quân, không thấy mảy may bóng dáng, không ở ngoài Kinh Châu chi binh cố lộng huyền hư mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào dùng nghi binh kế sách, tổng không thể thiếu đao thật thương thật. Cho nên Chu Lâm không sợ hãi chút nào. Nhưng không ngờ cái này vừa xông vào tiến đến, toàn bộ một nhánh thủy quân trong trận, vậy mà thật không thấy mảy may bóng người. Đây là có chuyện gì? Chu Lâm vậy không khỏi ngạc nhiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy trước mắt một chiếc quân hạm bỗng dưng bong tàu xinh xinh vỡ ra, một cây khô gầy móng vuốt từ trong lặng yên duỗi ra. Cái kia một cây móng vuốt tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng lại lặng yên ở giữa xuyên qua đám người ở giữa thời không, trực tiếp chộp tới cầm đầu Chu Lâm. A, đám người chỉ tới kịp truyền ra một tiếng rên thảm, đã bị cái kia một cái chảo ấn sinh sinh nắm diệt. Thoáng qua trong lúc đó, đã hình thần câu diệt, không còn chút nào vết tích lưu lại. Ha ha, một tiếng nói già nua truyền tới. Nguyên lai là tại cái này nhất thời trống rỗng, ngược lại là gọi chúng ta một phen dễ tìm. Hắn cũng không tra tấn ép hỏi, nhưng hiển nhiên đã dùng siêu hồn thủ đoạn đạt được Thiệu Dương tin tức chính xác. Vèo, theo thanh âm này rơi xuống, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh. A, không, nói hai đạo nhân ảnh cũng không đúng, trên thực tế là một đạo gầy còm bóng người, mười phần gầy còm, xem ra một bước gần đất xa trời dáng vẻ, mà bên cạnh hắn cũng là một cái dài hơn thước cổ quái ánh mắt dựng lên, con người đảo qua từ giữa sân tất cả mọi người trên thân chuyển qua. Một đám vướng bận ra hỏa, để cho ta đem bọn hắn xử lý đi. Trong con mắt vậy mà phát ra thanh âm. Người nào? Đông Ngô thủ hạ chúng binh tướng không khỏi kinh hãi. Bao lâu đã từng thấy qua quỷ dị như vậy trang cảnh. Nhưng mà, cái kia con người đã mở ra. Ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người, lập tức đều chỉ cảm giác hai mắt đau xót, lẫn nhau nhìn lên. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương thình lình cũng đều xuất hiện một cái quỷ dị con ngươi. Bồng, bồng, mắt quỷ tu vi hơn xa đám người. Linh giác nhất chuyển, một đám binh tướng ánh mắt đã bồng nhưng vỡ vụn, kịch liệt đau nhức bên trong, đã mất đi tính mệnh. Nhưng gặp từng cỗ thi hài bên trên, thình lình đều giữ lại hai cái thật sâu lỗ thủng, xem ra cực kỳ dọa người. Một màn này tự nhiên cũng bị phía sau Tôn Kiên bọn người nhìn thấy. Bọn hắn cũng là hoảng sợ. Lúc này liền có Tôn Kiên dưới trướng trung tướng liên tục thỉnh cầu nói: Chúa công, địch nhân pháp thuật quỷ dị, chúng ta không bằng mau lui, chờ quân sư đến định đoạt. Tôn Kiên lại cắn răng nói: Bọn hắn giết ta thuộc hạ, há có thể như vậy lui bước, còn dám nói lui người. Chém, mắt quỷ phát ra thâm trầm tiếng cười. Các ngươi quân sư chính là Thiệu Dương a, nhanh chóng đem hắn gọi tới, có thể lưu các ngươi toàn thây. Tôn Kiên lạnh lùng nói, ở chỗ này giả thần giả quỷ, thật sự cho rằng sẽ sợ các ngươi hay sao? Kết trận. Tôn Kiên ra lệnh một tiếng, phía sau hắn Đông Ngô tinh nhuệ lập tức kết thành một tòa huyền diệu trận pháp, đem tất cả mọi người lực lượng hội tụ, trong mơ hồ cùng cái kia mắt quỷ tạo thành giằng co. Ô lão, mắt quỷ không khỏi có chút kinh ngạc, bọn hắn thật không nghĩ đến, tại Tam Quốc thế giới bên trong thế mà còn có như vậy trận pháp. Kỳ thật cũng là bọn hắn khinh thường. Tam Quốc thế giới, Gia Cát Lượng từng tại nhập sông trước đó, tại bụng cá phổ bày ra bát trận đồ, lặp đi lặp lại 8 môn. Ấn độn giáp hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, tại mọi thời khác, biến hóa đa đoan, có thể chống đỡ 100.000 tinh binh, mà ngoại trừ Gia Cát Lượng bên ngoài. Tự nhiên vậy còn có cái khác đám người, đều sở trường về đủ loại trận pháp chi thuật, chỉ là không bằng Gia Cát Lượng như vậy cao minh mà thôi. Nhưng từ Thiệu Dương đến Tôn Kiên dưới trướng, bởi vì đề phòng Ô Lão hai người, cho nên sớm chủ tính, cũng đã đem trận pháp chi thuật truyền thụ xuống, huấn luyện quân tốt, bây giờ đã hơi có hiệu quả. Lúc này vận chuyển, Ô Lão hai người nhưng cũng có chút khó giải quyết. Đương nhiên vậy vẻn vẹn chỉ là cảm giác khó giải quyết mà thôi. Chợt, mắt quỷ một cái quái con người chuyển động, phát ra chấn động âm thanh. Từng đạo kỳ quỷ pháp thuật đã thi triển ra. Nhanh, lại nói một bên khác. Thiệu Dương bỗng nhiên linh giác khẽ động, cảm giác được phía trước một cỗ kỳ quỷ. Thật lớn khí tức, nếu như vậy đào tẩu, có lẽ còn có thể một phương này thời không lại ẩn tàng nhất thời. Nhưng Thiệu Dương lại không muốn làm như thế. Bất luận sớm muộn, cuối cùng là phải có trận chiến này. Cần gì phải tránh? Huống chi, lúc này mượn Đông Ngô chi lực, có thể có càng nhiều trợ lực. Nếu là đào tẩu, tất nhiên sẽ để Đông Ngô trên dưới bất mãn. Vậy tức đã mất đi vất vả bố cục. Cho nên, Thiệu Dương chẳng những không lùi, ngược lại liên tục gia tốc, cấp tốc hướng về chiến trường vị trí chạy đi. Một khắc đồng hồ sau, Thiệu Dương đem người xông vào cái này một mảnh trong thủy vực. Đã thấy hiện trường đã một mảnh hỗn độn, từng cỗ thi hài phiêu phù ở trên mặt sông, máu tươi chảy ngang, cơ hồ đem toàn bộ mặt sông đều nhuộm thành màu đỏ. Chúa công, chúa công, Trình Phổ chờ đem không khỏi đều là kinh hãi, vội vàng xông về phía trước tiến đến, lật ra từng cỗ thi thể, một mặt nóng vội tìm tới Tôn Kiên. Một mặt lại chỉ sợ là tại ở trong đó thấy được Tôn Kiên di hài. Thiệu Dương trong lòng cũng không khỏi có loại cảm giác rất áp lực. Linh giác của hắn đột nhiên triển khai, như là sóng nước hướng về chỗ này chiến trường bao trùm đi qua. Rất nhanh, Thiệu Dương đã có chỗ phát hiện. Ở chỗ này, hắn đi đầu bay vút qua. Quân sư, quả nhiên. Lật ra mấy cỗ ngăn cản tại Tôn Kiên trước người Đông Ngô quân sĩ thi hài về sau. Lộ ra Tôn Kiên hư nhược vẻ mặt. Hắn nhìn qua Thiệu Dương. Trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Lại nhịn không được liên tục ho khan. Phun ra một lớn bồng máu tươi. Nhuộm đầy trước ngực. Quân sư, may mắn, ta còn là kiên trì tới ngươi qua đây. Thiệu Dương trong lòng kiềm chế. Hắn vội vàng đưa tay, vận chuyển linh giác đặt tại Tôn Kiên ngực, nhưng cái sau tâm mạch đã đều đứt đoạn, chỉ là ỷ vào một cỗ ý chí kiên trì tới bây giờ mà thôi. Mặc dù Thiệu Dương tập được mấy phần y thuật, lại cuối cùng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Tôn Kiên suy yếu nói ra, quân sư, không cần như thế, ta tự biết chính mình sự tình, đã không có vãn hồi khả năng. Bất quá, ta còn có ít lời, có mấy lời nghĩ đối với quân sư nói, ta vốn là một giới thất phu, may mắn ở cao vị, tự biết tài cán không đủ, may mắn mà có chư vị dốc hết sức phụ trợ. Bất quá, ta nhị tử, sách nhi vũ dũng hơn người, quyền nhi thâm trầm ổn trọng, tất cả đều hơn xa tại ta, mong rằng chư vị có thể không lấy quê mùa, dạy bảo tại bọn hắn. Tôn Kiên quay đầu, nhìn về phía Trình Phổ Vân. Vân chúng tướng, đều là theo hắn nhiều năm lão huynh đệ. Đáng tiếc, hận không thể bắc định Trung Nguyên. Nói xong, đầu hắn nghiêng một cái. Đã chết đi như thế. Một đời hào kiệt, kết thúc, chúa công, chúng tướng đều trong lòng nỗi đau lớn. Đau khóc thành tiếng, Thiệu Dương chợt ngẩng đầu, linh giác hướng một bên khóa chặt thình lình chỉ thấy nơi đó. Quang ảnh giao thoa trong lúc đó, một đạo thân ảnh khô gầy chậm rãi hiển hiện.